Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Ngọc đau lòng thay anh. Xe đạp này được đổi từ 7 mũi khâu của anh Nghiêm Giặc. Phải đạp cẩn thận mới được. Vết thương của anh thế nào rồi? Tuyệt đối không được để dính nước đâu đấy. Anh không để dính nước. Nghiêm Giặc nói, chỉ là những lúc tắm rửa. Dùng một tay không tiện cho lắm. Nghiêm Giặc là người thích sạch sẽ. Sức khỏe của anh rất tốt. Mùa đông còn có thể bơi lội dưới sông. Ngay cả mùa đông cũng một ngày tắm một lần. Mấy ngày nay bị thương, ngày nào anh cũng chỉ có thể tắm qua loa. Giờ chỉ muốn được tới nhà tắm ngâm người. Tạ Tiểu Ngọc nói, trong nhà có thùng nước tắm. Anh tắm ở nhà đi. Nghiêm Giặc đỏ mặt nói, vậy cũng được, trong nhà có băng gạc và thuốc sát trùng. Tạ Tiểu Ngọc tháo băng gạc quấn trên cánh tay của anh ra. Kiểm tra vết thương, thấy vết khâu rất đẹp. Cô sát trùng vết khâu, thay băng gạc mới băng bó lại cho anh. Chờ đến trước Tết là có thể tháo chỉ. Vết thương ở cánh tay cũng không ảnh hưởng đến chuyện Nghiêm Giặc đạp xe. Mỗi ngày cứ sau giờ tan học là anh đạp xe cầm máy ảnh. Chụp được ảnh Hạ Ngải Vân và Dư Hồng An lén lút nắm tay nhau. Thân mật với nhau lúc cùng nhau đi ra ngoài phỏng vấn. Hai người mấy chục tuổi, nhìn còn chơi hơn cả người tuổi trẻ. Tiểu Ngọc nói những bức ảnh này rất có giá trị. Nghiêm Giặc nhờ địa điểm của một tiệm chụp ảnh, tự mình rửa ảnh ra, không qua tay của người khác. Ngày Nghiêm Giặc được tháo chỉ là ngày Tết. Tạ Tiểu Ngọc được nghỉ. Nghiêm Giặc và ba đứa bé cũng nghỉ, bởi vì buổi tối được ra ngoài nhà hát lớn xem chương trình văn nghệ chào mừng năm mới. Cá Lớn và Tinh Tinh đều đặc biệt vui vẻ. Tạ Tiểu Ngọc lẳng lặng gọi Cá Nhỏ vào trong phòng, nhờ Cá Nhỏ viết giúp cô một lá thư. Anh Nghiêm Giặc nói, tối hôm nay Hạ Ngải Vân sẽ hẹn hò với tình nhân. Cô muốn viết thư thông báo cho Vương Thanh Mai tới hiện trường bắt gian. Người phụ nữ kia tuyển người ở rể, cường thế cả đời, nếu biết được tin tức này, bà ta nhất định sẽ dẫn người xông tới, tự tay xé xác hai người kia, nhưng cần phải làm chuyện này một cách kín đáo, như vậy cô mới có thể ra điều kiện với Vương Thanh Mai. Yêu cầu bà ta bắt chồng mình dùng danh nghĩa phó tổng biên tập để đăng bài làm sáng tỏ giải oan cho những người bị Hạ Ngải Vân đăng tin sai sự thật. Xin lỗi bọn hôn hơn nữa, phải đăng bài liên tục trong 3 ngày, cô có ảnh làm bằng chứng, vậy nên vì mặt mũi của cả nhà, đặc biệt là nhà mẹ đẻ và con trai, Vương Thanh Mai chắc chắn sẽ ép Dư Hồng An phải đồng ý. Cá Nhỏ chép xong bức thư chị gái đưa cho. Cậu bé hào hứng đến mức trong mắt như bùng lên ánh lửa nhỏ. Nói, chị ơi! Lần này cha của Điền Tiểu Tuấn sẽ được rửa sạch những thông tin sai sự thật như bắt nạt cụ già đơn thân. Cướp nhà của người ta rồi đúng không? Ừ, có thể. Tạ Tiểu Ngọc dặn dò cậu bé. Em không được phép nói cho bất cứ ai biết đâu. Cá Nhỏ rất đắc ý vì được chị sắp xếp cho nhiệm vụ quan trọng này. Cậu bé nói, em kín miệng lắm, nếu không chị cũng sẽ không tìm em. Đúng không? Cá Nhỏ quả là người cơ trí nhất trong mấy anh em. Cô dùng chữ viết của Cá Nhỏ. Vương Thanh Mai có muốn tra cũng không tra ra được. Nghiêm Giặc cũng đưa ra kế hoạch thứ hai. Nếu Vương Thanh Mai nhịn được, vậy anh đành phải nhờ bác Tống đi một chuyến. Bên phía Dư Thư Phương cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu bọn họ báo cảnh sát, vậy tờ báo đêm hôm đó chắc chắn sẽ đưa tin tức nóng hổi này trước. Buổi chiều hôm nay, Tạ Tiểu Ngọc đưa 4 tấm vé đi xem biểu diễn cho Hứa Xương và mẹ nuôi. Nhờ bọn họ dẫn 3 đứa trẻ đi xem biểu diễn, Nghiêm Giặc đạp chiếc xe đạp mới mua, chờ Tạ Tiểu Ngọc đi xem bắt gian. Lúc Tạ Tiểu Ngọc ngồi ở yên sau xe Nghiêm Giặc, cô vòng tay ôm chặt eo của anh, nói, anh Nghiêm Giặc, em căng thẳng quá, Nghiêm Giặc, em đi xem người ta bắt gian. Có gì phải căng thẳng? Anh nói, em chặt quá, ảnh hưởng đến sức tập trung của anh. như vậy sẽ rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Tạ Tiểu Ngọc, anh đúng là không có định lực. Nghiêm Giặc, anh không tin còn có người có định lực tốt hơn anh. Trừ khi là anh vợ có tính kỷ luật cực cao của A Nhi. Một bên khác, Vương Thanh Mai phát hiện ra phong thư nặc danh được nhét qua khe cửa nhà mình. Bà ta tò mò mở phong thư ra, nổi giận nhìn mấy bức ảnh rơi ra tu trong thư. Ông chồng nhỏ của bà ta và con tiện nhân quả phụ kia tay trong tay với nhau. Mắt đi mày lại, trong thư còn viết rõ địa chỉ cụ thể nơi hai người vụng trộm tối nay. Vương Thanh Mai không thèm quan tâm xem ai là người gửi thư. Lập tức gọi anh cả, anh hai và bốn đứa cháu của mình cùng đi tới địa chỉ ghi trong bức thư. Cách Chương.